Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1734, Chí Tôn Vương miệng chấn động. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mắt thấy công kích tới trước khi, cái kia rất nhiều thân ảnh càng là vọt tới. Hắn thân ảnh vội vàng hướng phía một bên né tránh mà đi, cái kia mập mạp đã chạy, mau đuổi theo a, Tô Hàn hô lớn. Lại không nghĩ, có không ít người đều ngừng lại, nhìn về phía Tô Hàn. Người này cùng cái tên mập mạp kia lêu lồng tại cùng một chỗ, chắc chắn cũng không phải vật gì tốt, đem bắt giữ hắn, cái tên mập mạp kia khẳng định sẽ đến cứu hắn. Yêu Thả Tông bên kia, có một nữ tử mở miệng. Hắn tướng mạo không thể nói xấu vô cùng, nhưng thật là không dễ nhìn, mà lại mặt mũi tràn đầy mặt rỗ. Vừa rồi Yêu Xà Tông người nói mập mạp đùa giỡn nữ đệ tử, hiển nhiên liền là hắn. Đây con mẹ nó đa trọng khẩu vị. Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Đúng, người này không thể lưu, liền không cách nào bắt giữ, cũng phải đem đánh giết. Rầm rầm rầm, nhất thời, phô thiên cái địa công kích, lại là hướng phía Tô Hàn mà đến. Có một phần nhỏ người lưu lại, thẳng đến Tô Hàn, mặt khác phần lớn người, đều là xông về mập mạp. Những người này tu vi, cũng không thể nói quá mạnh, trong đó một chút khí tức mạnh nhất, cũng chính là tứ phẩm hư thiên cảnh. Tô Hàn nếu là muốn giết bọn hắn mà nói, còn có thể làm được. Nhưng tại một mảnh tiếng ầm ầm bên trong, cái kia viễn cổ thần sơn lối vào, mắt thấy là phải đóng cửa, Tô Hàn mục tiêu liền là viễn cổ thần sơn, nơi nào có thời gian cùng bọn hắn tại đây bên trong lãng phí. Cút, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tu vi bùng nổ, bàn tay lớn trong lúc huy động, đem những công kích kia, trong nháy mắt đánh nát. Cùng lúc đó, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư bày ra. Tô Hàn thân ảnh, trong chốc lát xuyên qua đám người, đi tới nhập khẩu chỗ. Đáng chết, vậy mà liền khiến cho hắn chạy như vậy, người này chạy không sao, nhưng tên mập mạp chết bầm kia, nhất định không thể để cho hắn chạy. Mắt thấy Tô Hàn đã tiến nhập viễn cổ thần sơn, những người này cũng không còn truy kích, đem mục tiêu, đều đặt ở cái kia đã không biết chạy đi nơi nào mập mạp trên thân. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm. Đáng đời ngươi bị người giết chết. Ầm ầm, theo tiếng nổ vang rền truyền đến, viễn cổ thần sơn lối vào triệt để đóng lại. Màn sáng trong suốt, Tô Hàn đứng ở bên trong, còn có thể xem đến đại lượng thân ảnh đang ở tan ra bốn phía đuổi bắt mập mạp. Thẳng đến bây giờ, Tô Hàn cũng không biết mập mạp này đến cùng kêu cái gì, không trải qua tội nhiều như vậy tông môn, lại là còn có thể sống đến bây giờ. Cái kia mập mạp hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Không có có mơ tưởng, Tô Hàn thẳng đến viễn cổ thần sơn mà đi. Long võ đại lục bên trên có một nơi, cũng gọi là viễn cổ thần sơn, nhưng hết sức hiển nhiên, hai tòa viễn cổ thần sơn là không giống nhau. Tô Hàn nhìn lên trước mặt một màn, cực kỳ rung động. Từ bên ngoài nhìn lại, vẻn vẹn một mảnh liên miên không dứt sơn mạch to lớn, tuy nói khí thế cũng tính bàng bạc, nhưng tuyệt đối không xứng với viễn cổ thần sơn tên. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn lại là rốt cuộc biết, nơi này vì sao gọi là viễn cổ thần sơn. Nơi này, cùng bên ngoài, hoàn toàn liền là khác biệt hai cái địa phương. Cái kia nhập khẩu, tựa như là một cái truyền tống trận một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở đây nhìn lại thời điểm, phía trước một mảnh rộng lớn, vô tận đại sơn trải tản ra đến, có từng tầng một màu sắc rực rỡ mây mù tràn ngập tại trên bầu trời, càng có từng con hình thể to lớn. Có tới dài vạn trượng chim lớn, theo trên bầu trời bay lượn mà qua. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là một mảnh màu sắc rực rỡ, đỏ vàng đan xen, lam lục tung hoành, giống là nhân gian tiên cảnh, nhưng lại là ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trách không được nơi đây được xưng là sao nhỏ không chiến tràng, này một mảnh phong cảnh, thật giống như là về tới thời đại viễn cổ, thiên địa chưa từng tách rời, một mảnh hỗn độn. Tại Tô Hàn bốn phía, cũng không ít người đang thán phục, hiển nhiên là lần đầu tiên tiến đến. Nhưng kinh ngạc tán thán xong về sau, cái tên này, là cùng cái tên mập mạp kia tại cùng một chỗ. Hắn vậy mà cũng tiến vào rồi. Sư huynh bọn hắn không có đem người này đánh giết. Nếu tới, vậy thì chết đi. Ngày này rất nhiều thanh âm truyền đến, Tô Hàn sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Này một nửa người, cũng là những tông môn kia đó a. Trọn vẹn hơn trăm vạn người, mập mạp toàn bộ đều cho đắc tội lần, hắn đến cùng muốn làm gì? ta cùng tên mập mạp chết bầm kia không có quan hệ chút nào, thật. Tô Hàn giải thích nói, hừ, chuyện ma quỷ của ngươi, ai có thể thư. Trong đó một tên nữ tử nói, lúc trước cái tên mập mạp kia cũng nói, cùng ta sau khi lên giường, nhất định sẽ theo ta cả đời, có thể sáng ngày thứ hai, hắn liền biến mất. Tô Hàn, các ngươi liền là kẻ giống nhau, có thể đi cùng với hắn, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nữ tử kia chỉ Tô Hàn thét to, Tô Hàn sầm mặt lại, hắn nhưng không có kiên nhẫn tại đây bên trong cùng những người này nhàn hao tổn, tại hắn thánh tử tu di giới bên trong, đang có lấy một vật, tại đông đưa kịch liệt. Mà vật như vậy, là Chí Tôn Vương Miện, mới vừa cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, Chí Tôn Vương Miện giống như là bị cái gì hấp dẫn một dạng, liều mạng mong muốn theo thánh tử tu di giới ở trong lao ra. Thật giống như, nơi này có đồ vật gì, đang hấp dẫn nó. Khả năng hấp dẫn Chí Tôn Vương Miện đồ vật, chỉ có một dạng, cái kia chính là Chí Tôn Bảo Châu. Đây là Tô Hàn không có nghĩ tới, hắn lần này đi vào Hoa Thần Tinh, mục tiêu chủ yếu liền là giao long linh dịch, tới này Viễn Cổ Thần Sơn, chỉ là vì không lãng phí thời gian, nhiều ít tìm kiếm một chút tạo hóa mà thôi. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, nơi đây vậy mà lại dẫn tới Chí Tôn Vương Miện chấn động kịch liệt. Rầm rầm rầm, nhưng mà, không đợi Tô Hàn khiếp sợ hoàn tất, hàng loạt công kích, bắt đầu từ đỉnh đầu hắn rơi xuống. Tô Hàn mày nhăn lại. Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư bày ra, tốc độ cực nhanh, lập tức đem những công kích này toàn bộ tránh ra. Hắn muốn rời đi, nhìn một chút Chí Tôn Vương Miện đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng con đường chỉ có một đầu, cái kia chính là đằng trước. Mà giờ khắc này phía trước, đã bị hơn 500.000 người ngăn trở, mà hai bên, toàn bộ đều là màn sáng, đây là duy nhất lối đi. Tốc độ cũng là rất nhanh, lại còn có thể né tránh. Cái kia lên tiếng trước nữ tử cười lạnh nói, bất quá con đường chỉ có đầu này, chúng ta ngay ở chỗ này đứng đấy, ngươi không có trở ngại sao? Tô Hàn trong mắt lộ ra lạnh lẽo, trầm giọng nói. Chư vị, không cần cho thể diện mà không cần, ta đã nói, ta cùng cái kia đáng chết mập mạp không có một chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không quan hệ liền không quan hệ rồi, không quan hệ các ngươi có thể tại cùng một chỗ. Nữ tử kia cười lạnh không ngừng, còn có, người không quan trọng một cái tứ phẩm linh thể cảnh, cũng dám nói chúng ta cho thể diện mà không cần. Ta nhìn ngươi là sống chán ngấy đúng không, ai cho ngươi dũng khí, nhường ngươi ngông cuồng như thế. Tô Hàn triệt để mất kiên trì, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lơ lửng, thẳng đến phía trước mà đi. Ngăn lại hắn, xử lý người này, cũng có thể hiểu chúng ta một điểm mối hận trong lòng. Mắt thấy Tô Hàn vậy mà thật dám đến, nữ tử kia đám người nhất thời sát cơ lộ ra, trực tiếp ra tay. Rầm rầm rầm, đủ loại công kích, từ phía dưới mà đến, phô thiên cái địa. Các ngươi đều đang tìm cái chết, Tô Hàn thanh âm, triệt để băng lãnh, tựa như đến từ cửu u địa ngục, lạnh lẽo chợt phóng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.